Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người Thẩm Nhược Kiều có nhiều thứ vượt thời đại, dù cô đã cẩn thận hết sức, cũng không thể hoàn toàn không sử dụng. Ví dụ, gạo, rau củ và trái cây mà cô ăn hiện giờ đều là sản phẩm trong không gian của mình. Còn những thứ mua ở chợ, tự trồng ở cứ điểm thanh niên trí thức hay đổi với người trong thôn, thực chất cô dùng để nuôi động vật trong không gian. Nếu chính quyền cử người bí mật theo dõi, chắc chắn sẽ phát hiện một số điểm bất thường. Thẩm Nhược Kiều rất yêu nước và mong đất nước phát triển tốt hơn. Cô sẵn lòng đưa ra một số công nghệ trong tương lai để giúp đất nước tiến bộ nhanh hơn. Tuy nhiên, nếu làm vậy, quỹ đạo cuộc đời của những người đáng lẽ sẽ nghiên cứu ra những công nghệ đó trong dòng thời gian ban đầu sẽ bị cô thay đổi. Với ý ước thế giới, nếu không phát triển theo quỹ đạo ban đầu và công nghệ của thế giới này vượt xa các thời không song song khác, có thể sẽ tạo ra những nguy cơ khác. Chẳng hạn, kể từ khi công nghiệp phát triển mạnh, ô nhiễm nặng từ các ngành công nghiệp nặng cũng xuất hiện. Với con người, đạt được công nghệ sớm là một điều tốt, nhưng đối với cả thế giới, chưa chắc đã là chuyện tốt. Đây cũng là lý do hệ thống luôn nhắc nhở Thẩm Nhược Kiều không thể thay đổi quá trình lịch sử quá năm. Thẩm Nhược Kiều nhìn Khương Vân Giảo với chút sát ý, nhưng nhanh chóng kiềm chế lại. Lạnh giọng hỏi, cô muốn tôi giúp cô việc gì? Giúp Khương Vân Giảo là điều không thể. Cô chỉ muốn biết ý định của cô ta. Khương Vân Giảo xắn tay áo lên, để lộ những vết bầm tím. Giận dữ nói, cô không biết cuộc sống của tôi ở nhà họ Vương thế nào đâu. Ăn còn ít hơn gà, ngủ còn muộn hơn chó, làm còn nhiều hơn trâu, lại thường xuyên bị đánh. Như vậy thì cũng thôi đi. Vương nhịn nghiu không được, nhưng lại hành hạ tôi bằng những cách biến thái ở trên giường. Đáng ghê tởm hơn là ngay cả Vương Thiết Nghiêu, ông già súc vật đó cũng tham gia. Họ nói tôi chỉ là khó mang thai chứ không phải hoàn toàn không thể. Vương Nhịn Nghiêu muốn có một đứa con nên để cha anh ta làm thay. Bên ngoài thì tuyên bố đứa trẻ là của anh ta, để chứng tỏ anh ta không vô dụng. Thôi Kim Hoa biết chồng mình đến phòng tôi, mỗi ngày đánh tôi 7-8 lần. Thỉnh thoảng lại viện cớ không cho tôi ăn. Ngay cả thằng nhóc cẩu đàn 7 tuổi cũng chửi mắng. Sợ rằng nếu tôi mang thai, nhà họ Vương có thêm đứa con khác sẽ đe dọa đến địa vị của nó. Nên thường xuyên đá vào bụng tôi. Tôi còn phải hầu hạ nó như một thiếu gia. Cuộc sống như thế này, tôi thật sự không chịu nổi nữa. Khương Vân Giảo càng nói, sắc mặt càng trở nên điên cuồng. Như thể muốn giết cả nhà họ Vương. Thẩm Nhược Kiều từng nghĩ sau khi Khương Vân Giảo làm Vương Nhị Nghiêu bị thương nặng và gả vào nhà họ Vương, chắc chắn cô ta sẽ không có ngày tháng tốt đẹp. 3 ngày đói một bữa là chuyện bình thường. Không ngờ lại xảy ra chuyện ghê tởm đến vậy. Với tư cách là phụ nữ, Thẩm Nhược Kiều cũng thấy đồng cảm với Khương Vân Giảo, nhưng nghĩ đến việc nếu không phải cô đã đoán trước được kế hoạch của Khương Vân Giảo và có đủ sức lực để phản đòn, thì người phải chịu sự dày vò khi gả vào nhà họ Vương có thể là cô hoặc Đồng Viên Viên. Thẩm Nhược Kiều không còn thấy đồng cảm nữa. Cả nhà họ Vương đều là những kẻ độc ác, và Khương Vân Giảo cũng chẳng phải người tốt lành gì. Hiện tại như thế này chẳng qua là kết quả của lòng tham vô đáy của cô ta mà thôi. Có thể nói, gieo gió gặt bão. Thẩm Nhược Kiều lạnh lùng nói, tôi không quan tâm đến những gì cô đã trải qua. Nói thẳng xem muốn tôi làm gì. Nếu quá đáng, chắc chắn tôi sẽ không đồng ý. Không quá đáng, nhưng Thẩm Nhược Kiều cũng không thể đồng ý. Cách chương